vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 459. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù đang trong thời kỳ tận thế, nhưng sự tò mò của cư dân vẫn không hề thay đổi. Đặc biệt là khi nói đến tin tức giật gân, chuyện bên lề của dị năng giả, thì gọi là hăng say. Lệ Vi Lan kiên nhẫn lắng nghe, thỉnh thoảng mỉm cười nói thêm vài câu. Lúc đầu, Trầm Tranh tưởng anh thực sự đi lang thang, ai ngờ giao diện trò chơi ngày hôm đó liên tục làm mới nhật ký nhiệm vụ. Nhân vật chính đã nắm được thông tin phân bố lực lượng căn cứ thành phố Di. Nhân vật chính đã nắm được thông tin phân bố lực lượng nội bộ chiến đội Phong Vân. Nhân vật chính đã nắm được thông tin về nguy cơ tiềm ẩn một của Thẩm Kiệt. Nhân vật chính đã nắm được thông tin về nguy cơ tiềm ẩn hai của Thẩm Kiệt. Từ những thông tin nhỏ lẻ ban đầu, sau khi hệ thống nhắc nhở quét màn hình xong, Trầm Tranh phát hiện ra rằng trong lời nhắc nhiệm vụ, ba mục, phân bố lực lượng thành phố Di, danh sách dị năng giả cấp cao căn cứ thành phố Di, và phân bố lực lượng nội bộ chiến đội Phong Vân, đều hiển thị trạng thái, có thể đọc được. Trầm Tranh nhìn mà há hốc mồm, trong lòng thầm nghĩ bảo bối thực sự là một mầm non tốt trong công tác tình báo. Ra ngoài tán gẫu một lúc như vậy, thông tin đã đầy đủ rồi sao? Trầm Tranh vốn nghĩ, bây giờ đã thu thập đủ manh mối thì nên quay về rồi chứ. Nhưng Lệ Vi Lan lại không vội, tìm một chỗ ngồi trong quán ăn đối diện căn cứ, gọi ông chủ mang đến một bát mì chay nước trong rẻ nhất thời mạt thế. Ngồi xuống là không nhúc nhích, Trầm Tranh thấy anh thực sự ung dung ngồi xuống. Hơn nữa nhìn bát mì chay trong quán ăn đó dù là hình thức hay nguyên liệu đều rất bình thường. Kém xa đồ ăn mà anh tự cất trong không gian. Trầm Tranh không hiểu nổi. Anh định làm gì đây? Cô thực sự không nhịn được. Đợi đến lúc Lệ Vi Lan động đũa bắt đầu ăn cơm, cô mới lên tiếng hỏi. Lan Lan, anh định khi nào về vậy? Lệ Vi Lan cười cười. Gắp đũa đầu tiên. Không vội, xem thêm đã. Xem cái gì? Xem kịch à? Bảo bối, anh không sợ nhiệm vụ thất bại sao? TBCL Lệ Vi Lan vừa ngồi xuống không lâu, thì đối diện quán ăn truyền đến một tiếng nổ. Ầm ầm, theo tiếng động này, mấy người từ căn cứ Phong Vân hoảng loạn bay ra. Những thực khách khác trong quán ăn đều nghe thấy có người hét. Đánh nhau rồi, đánh nhau rồi. Có người thích náo nhiệt thì chạy ra ngoài xem. Còn Lệ Vi Lan vẫn ung dung ngồi ăn mì. Bình tĩnh tự tại, anh không vội. Trầm Tranh tuy đầy bụng nghi vấn, không hiểu logic hành vi của anh, nhưng lại bình tĩnh lạ thường, không thúc giục anh nữa. Lệ Vi Lan nhìn thời gian. Tranh Tranh, em cũng nên ăn cơm rồi. Giọng anh dịu dàng và bình tĩnh, dường như hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi sự náo nhiệt. Đối diện, ăn cơm trước đi, đừng lo lắng. Trầm Tranh không ngờ rằng vào thời điểm này anh vẫn quan tâm đến vấn đề ăn cơm muộn của cô. Cô nhìn thời gian, đúng là đã đến giờ ăn trưa rồi. Nhưng mà, có lẽ nhận ra sự do dự của cô, Lệ Vi Lan ngẩng đầu lên, ánh mắt tập trung và nghiêm túc nhìn về phía cô. Em cơm quan trọng hơn nhiệm vụ. Nhưng mà, Trầm Tranh nhìn cảnh hỗn loạn trên phố đối diện, cuối cùng vẫn không nhịn được. Nhưng mà nhiệm vụ sẽ không thất bại chứ? Cách chương.